miền Trung vọng tiếng. Em xin em bé tên là Hương Giang, đêm đêm khua anh trắng vàng tràn quê hương em đẹp lắm ai ơi, bài thơ trên non nụ cười đắm say. Trời răng trời hành cơn lụt đắng cay, ngâm thuần an để lan biển khơi. Ơi, ai là qua là con đi nữa, nghe sao tan trong đêm hò cùng em vui xây đời nơi xứ thơ. Họ ơi, mây này máu sương hết tuôn tràn, quê miền Trung hoa em vang khúc ca nồng nàn. Ngày về tay trong tay dừng đời trong hăng say, ôi trùng dương quê hương đón mừng ngày trai, đường về vinh quang đất xây ngày mai. Miền Trung vọng tiếng, em xin em bé tên là Hương Giang, đêm đêm khua anh trắng vàng mà than. Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn. Trời răng trời hằn cơn lụt mỗi năm, ai khiến đau thương thấm tràn ngập thuần an vui tan đất minh, mẹ bồng con sơ sinh chiều đầu xuống.